Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2216, chương 2219. Ai là Hoa Gao? 60.000 danh quan chúng lưu luyến mà nhìn An Lâm bóng lưng ly khai. Bọn họ cũng muốn để cho An Lâm tiếp tục vì bọn họ lại biểu diễn một lần. Này phúc lợi thật là tràn đầy, không chỉ có nhìn no mát, còn lớn hơn ăn no lộc ăn. Thử hỏi, ai có thể làm đến nước này? Kim bài đạo sư môn đều có dự cảm, kề người quá thơm cái này làm đồ ăn múa, tuyệt đối có thể trở thành Hồng Mặc Phường thậm chí còn khu thứ 8 bảng hiệu biểu diễn hạng mục. Kề người quá thơm cái này vũ đạo, cũng sắp hòa khắp Thái Sơ Thánh Địa. Phía dưới xin mời Kim Linh Nhi cho chúng ta mang đến nhạc khí trình diễn. Chín thải phượng chuông, hồng tỷ kia sục sôi vừa giòn mị thanh âm hưởng khắp toàn trường. Chúng người xem cũng vỗ tay hoan hô lên, chỉ là kia vỗ tay cùng hoan hô, thấy thế nào cũng có vẻ hơi qua loa lấy lệ, có thậm chí còn chớp trong miệng dư vị đang hoan hô. Phải biết, giờ phút này đăng tràng nhưng là Hồng Mặc Phường đầu bài a. Thực sự là, Lưu Đại Bảo người này quá ghê tởm. Một người mặc kim sắc tiên thường thiếu nữ cắn chặt hàm răng. Chà chà chân nhỏ, trên người Linh đang đi theo phát ra dễ nghe thanh minh. Đem biểu diễn làm cho như vậy hoàn mỹ. Cái này gọi là ta đây sao biểu diễn a? Nội tâm của nàng tràn đầy ủy khuất, nhưng vẫn là được làm bộ như vẻ mặt tươi cười địa đăng tràng. Sau đó, nàng liền nghe được cực kỳ qua loa lấy lệ hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cái này làm cho Kim Linh Nhi càng ủy khuất. Cái dạng gì hoan hô cùng tiếng vỗ tay là chân thành? Nàng trải qua nhiều lần như vậy biểu diễn, hay lại là phân ra đến? Lần này, có thể nói là nàng lên đài từ trước tới nay tối qua loa lấy lệ một lần người xem nghi thức hoan. Nhanh rồi, không ai sánh bằng. Tử Đại Bảo, Thối Đại Bảo, chờ lão nương xuống đài, người sẽ biết tay. Thân ái các khán giả, đã lâu không gặp, Linh Nhi thật rất nhớ các ngươi nha. Kim Linh Nhi lộ ra thiếu nữ kia thuần mỹ, hoàn mỹ nụ cười, rốt cục thì để cho tình cảnh nóng này trào dâng thêm vài phần. Vị này đầu bài bắt đầu nàng biểu diễn, chín thải phượng lĩnh là dùng chín loại bất đồng linh đan. Tới một trận hoàn mỹ trình diễn, nàng thực lực cực mạnh, nhưng là các khán giả vẫn còn đắm chìm trong kê ngươi thật đẹp bên trong. Nội tâm của Kim Linh Nhi tràn đầy tan vỡ địa tiến hành để cho nàng suốt đời khó quên biểu diễn. Lúc này, nghệ sĩ trong hậu trường, một đám luyện tập sinh cùng nhãn hiệu nổi tiếng nghệ sĩ đã chủ động hướng An Lâm chúc mừng. Liều mạng gần hơn quan hệ, với trước kia lãnh đạm cùng né tránh bộ dáng khác nhau hoàn toàn. Thực ra không cần nghĩ cũng biết, An Lâm tương lai tuyệt đối so với Kim Phi Hồng cao hơn. Nên với ai giữ gìn mối quan hệ, còn là không phải rõ ràng sự tình sao? Oánh Bảo càng là chạy tới ôm An Lâm cánh tay không buông tay. Đại Bảo ca, ngươi lại muội muội kết nghĩa sao? Ta làm ngươi muội muội kết nghĩa sao? Quả thực không được, ta làm ngươi con gái nuôi cũng được. Nuôi cơm là được. Thiếu nữ đáng thương, lại tràn đầy nóng bỏng mà nhìn An Lâm. Quả thực để cho An Lâm không nói gì. Kim Phi Hồng đã chạy trối chết. Không biết trốn cái góc nào. Hắn lại tiếp tục lưu lại nơi này. Chính là chờ bị làm nhục mà thôi. Thua thiệt hắn còn nghĩ muốn An Lâm khi hắn tiểu đệ. Còn nói đối phương không biết trời cao đất rộng loại lời nói. Bây giờ nhìn lại. Chân chính không biết trời cao đất rộng là hắn a, không trách An Lâm ở phía sau đài lười với hắn tiếp lời. Nghĩ đến trước hắn ngôn ngữ ở trong mắt An Lâm nhìn, hãy cùng tiểu sửu không sai biệt lắm, ngay cả còn lại luyện tập sinh cùng nhãn hiệu nổi tiếng nghệ sĩ. Nhìn ánh mắt của hắn cũng lộ ra chút khó mà che giấu châm chọc cùng trào ý. Loại ánh mắt đó thật giống như có thể đốt nhân. Để cho hắn bị luân hồi làm nhục hành hạ, làm cho hắn trực tiếp không nhịn được, chạy đến những người khác không thấy rõ trong góc rồi. Về phần Kim Phi Hồng bọn tiểu đệ, đều có thể dùng không đất dung thân đi hình dung. An Lâm ngược lại cũng lười bỏ đá xuống giếng. Những người này hắn vốn là không để vào mắt. Kim Bài đạo sư môn cũng chủ động tới chúc mừng. Tốt người một cái đại bảo. Nguyên lai lợi hại như vậy a. Vốn tưởng rằng hôm nay khảo hạch chính là người trạng thái tột cùng rồi. Không nghĩ tới lại còn ẩn tàng mấy tay tuyệt hoạt. Bội phục, thật là bội phục. Ta lão đầu tử sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy bực này biểu diễn hình thức. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Kim Bài đạo sư môn cũng đối An Lâm dành cho cực cao đánh giá. Đại bảo ngươi lợi hại như vậy, thêm chút mài, lại tích lũy một chút phen. Không ngoài một năm, chúng ta Hồng Mặc Phường liền muốn thêm nữa một vị đầu bài rồi. Daf tràn đầy vui vẻ nói. An Lâm cười một tiếng. Một năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Hích, đúng đúng đúng. Daf theo bản năng gật đầu. Sau đó ngẩn ra, cánh cũng bị dọa sợ đến dơ lên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tối nay ta liền muốn ngay đầu bài. An Lâm thành thật nói. T, chúng đạo sư nghe nói như vậy, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. An Lâm biểu diễn mặc dù rất cường đại, nhưng là khẩu khí này, thật sự là lớn quá rồi đó. Tối nay đạt được đầu bài danh xưng điều kiện là hoa số phiếu. Nếu như lấy được phiếu cao nhất đầu bài gấp đôi trở lên hoa phiếu, mới có thể được tuyển làm. Không thể chối, người tối nay biểu diễn nắm giữ vượt qua đầu bài loại bình thường khác thực lực. Nếu như chỉ là Kim Linh Nhi một người, như vậy ngươi còn có một tia hy vọng. Nhưng là tối nay nhưng là có Cổ Thu biểu diễn. Từ nghệ thuật giá trị đi lên nói, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể cùng Cổ Thu ngang hàng. Ngươi không thể nào. Daf làm ra tối chuyên nghiệp nghĩ rằng, lý trí nói cho nàng biết, An Lâm muốn ở tối nay đạt được đầu bài danh xưng. Hoàn toàn không thể nào thực hiện. Không sai, chỉ dựa vào nghệ thuật giá trị, ta không thể nào là Cổ Thu gấp đôi. An Lâm cũng không có chối đạo sư nghĩ rằng, nhưng là, đầu ta hoa phiếu không phải là các ngươi, mà là người xem a, người xem đều là mù quáng. Một lão già nói, Cổ Thu fan lượng cực kỳ khủng bố. Nếu như người xem là mù quáng, như vậy đối với ngươi đạt được hoa phiếu khởi là không phải lại càng không lợi. An Lâm đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy nói, không nhất định nha, mù quáng có lúc càng có thể làm ra vi phạm từ trước đến nay tích lũy tình cảm sự tình đâu rồi. Cái này cần xem bọn hắn chính kinh trải qua chuyện này đánh vào có lớn hay không. Hồng Mặc Chi, dạ diễn xuất dần dần chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng, mũ nồi bài băng lang áp trục biểu diễn hạ. Hoàn mỹ hạ màn kết thúc. Lần này Hồng Mặc Chi giả đăng tràng 26 cái biểu diễn hạng mục chung, đầu bài lại chiếm suốt 5 cái, có thể nói là năm gần đây nhất long trọng diễn xuất rồi. Ngay sau đó, đã đến vạn chúng mong đợi bỏ phiếu khâu, vẫn là Hồng Tỷ cùng một vị phong độ nhẹ nhàng chân ma tộc nam tử thượng thai chủ trì. Được rồi, lại đến tối nay mấu chốt nhất bỏ phiếu khâu rồi, chàng thượng mỗi một vị khán giả đều có một tấm hoa phiếu, có thể bỏ cho các ngươi trong tâm khảm tối nay biểu hiện tối giai nghệ nhân. Hoa phiếu nhiều nhất nghệ sĩ đem được tuyển làm tối nay hoa chủ, trở thành Hồng Mặc Phường chói mắt nhất minh tinh. Vừa dứt lời, từng cái người xem trước mặt cũng xuất hiện một tấm màu hồng các, phía trên có 26 cái hạng mục nghệ sĩ hình cái đầu. Thích người đó liền có thể đối cái kia nghệ sĩ so với tâm. Dĩ nhiên, so với tâm số lần chỉ có một lần. Vô luận là phổ thông người xem, hay lại là khu trưởng, cũng chỉ có một tấm hoa phiếu. Điểm này là tuyệt đối công bình. Bỏ phiếu thời gian là 1 phút. Bây giờ bắt đầu, theo Hồng Tỷ thanh âm hạ xuống. Chàng thượng các khán giả, cũng đưa mắt nhìn sang trong tay hoa phiếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,